Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, người thắng, Sơn Hải quan phong tỏa phi thường nghiêm mật, các đại yếu tắc toàn bộ bị niêm phong lại, hơn nữa là chỉ có tiến không ra, chiến tộc trong tộc cường giả cực kỳ rõ ràng, một khi huyết ma thảo sự tình tiết lộ ra ngoài. Phiền phức quá to lớn, nhân vì nhân tộc liên minh sẽ ở ngăn ngắn trong vòng một năm. Ủng có đếm không hết đỉnh cấp cấp độ thực tinh thảo. Sự tình như thế một khi xuất hiện, sẽ chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Quan trọng nhất chính là, cần thiết đánh đổi trên căn bản là trên trời rơi xuống. Đến được quá ung dung tùy ý. Vẫn vắng lặng quân thần bắt đầu có hành động. Này một, hai năm hắn chỉnh đốn dưới trướng 30 vạn binh mã, bí mật bồi dưỡng thực tinh thảo. Hiện tại hơi có quy mô, mà quan nội bão táp càng diễn càng liệt. Huyết ma thảo sự tình lại như là động đất, chấn động vô tận sinh linh. Tất cả mọi người mới thôi điên cuồng, ai cũng không nghĩ tới thực tinh thảo có thể thôn phệ huyết ma thảo, tiến hóa đến đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Chuyện này quá to lớn, hiện tại không cần thần khoáng là có thể bồi dưỡng được 6 cái đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Đó là đương nhiên, chỉ muốn mua huyết ma thảo liền được rồi. Huyết ma thảo nên không mắc, nhanh đi mua, đừng đến thời điểm không mua được. Toàn bộ nhân tộc liên minh nghị luận ngập trời. Bất quá lập tức một tin tức truyền tới, gây nên ngập trời ồ lên. Bởi vì huyết ma thảo không có, không biết bao nhiêu cửa hàng chủ nhân đều muốn khóc chết. Từ lúc một năm trước huyết ma thảo liền bị cướp đoạt hết sạch. Hiện tại trong điểm một cái huyết ma thảo đều ngươi không có. Bọn họ đều thiệt thòi lớn rồi. Nhiều như vậy huyết ma thảo bị giá rẻ bán ra. Hiện tại bọn họ phòng trừng huyết ma thảo giá trị đầy đủ tăng vọt hơn 1.000 lần a. Tại sao lại như vậy? Huyết ma thảo đều bị mua đi rồi. Chúng ta chẳng phải là còn muốn mua thần khoáng. Khẳng định là 9 đại gia tộc làm ra. 9 đại gia tộc vẫn ở lũng đoạn thần khoáng. Khẳng định là 9 đại gia tộc thu mua huyết ma thảo. Bọn họ nhưng là mới vừa hoàn thành mấy triệu ước thần tinh thần khoáng giao hàng. Lần này được rồi, liền siêu cấp thế lực đều không đáp ứng. Huyết ma thảo giá trị quá to lớn. Ai cũng muốn được lượng lớn huyết ma thảo. Nhưng là loại này giá rẻ tài nguyên dĩ nhiên không rồi. Tiểu nhân A. Là cái nào tiểu nhân hại ta? Tiểu nhân A, tiểu nhân, 9 đại gia tộc người nắm quyền đều muốn phun máu. Từng cái đỏ mặt tía tai, con người đỏ như máu, dữ tợn khiếp người. A, thiệt thòi chết ta rồi, Vịnh gia lão tộc chủ tại chỗ ho ra một ngụm lớn nghịch huyết. Hắn cả người đều đang phát run, co giật. Không thể nào tưởng tượng được hao tổn bao nhiêu. Hơn nữa này không phải hao tổn. Đây chính là thân thể lỏa đoạt tiền A. Đem 9 đại gia tộc của cải cướp đi hơn nửa. Là ai? Đến cùng là ai làm ra? Người của 9 đại gia tộc đều đang thét gào. Hận muốn điên. Cảm giác rơi một cái thiên đại trong bẫy dập. Này hết thảy đều tốt như là người khác bố trí xong cục. Chờ bọn họ chui vào bên trong, bọn họ đều sắp bị hố chết rồi. Trên căn bản đều sắp bị hố không còn gì cả. Rất đại tin tức, bỗng nhiên, có người điên cuồng hét lên nói. Rất đại tin tức, giống như thực tinh thảo. Cung cấp thực tinh thảo hạt giống chủ nhân. Lấy ra vô cùng vô tận huyết ma thảo. Ngươi nói cái gì, lại là hắn lấy ra huyết ma thảo. Đến cùng là thật hay giả? Nói mau, biết được việc này người trợn mắt ngoác mồm. Rất nhanh chiến công bị vây chặt nước chảy không lọt. Chuyện này quá to lớn, làm bọn họ trợn mắt líu lưỡi. siêu cấp thế lực hút vào khí lạnh. Lần này không phải miễn phí. Thế nhưng mỗi một cây thực tinh thảo giá cả là 1.000 viên thần tinh. Một cái đều không có nhiều hơn. Đến cùng là ai? Là ai tác phẩm lớn như vậy? Không biết bao nhiêu người đều điên rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể thân thể loại lũng đoạn. Nhưng là y nguyên giá gốc mua. Mọi người chú ý. Lần này giống như thực tinh thảo. Cùng lĩnh thực tinh thảo quy củ điều kiện như thế. Thậm chí bắt đầu từ bây giờ. Sau này nhưng là không tính. Mấy tháng này phàm là giao cho chiến công bi thực tinh thảo hạt giống người. Có thể miễn phí lĩnh 6 cái huyết ma thảo. Là 6 cái. Hơn nữa là miễn phí. Ha ha ha. Ta giao một hạt giống. Tiết kiệm 6.000 viên thần tinh. Thực sự là quá tuyệt, đừng hoảng hốt. Nhanh đi đến Thương Minh nhìn. Ta cảm giác Thương Minh khẳng định có bán. Rất nhiều người cũng dám bảo đảm. Quả thực rất nhiều đại nhân vật trực tiếp chứng thực. Trầm giọng nói, Thương Minh có thể mua. Thế nhưng mỗi một cây huyết ma thảo giá trị ở 10 triệu thần tinh. Toàn trường đều choáng váng. Không biết bao nhiêu người trợn mắt ngoác mồm. Lần này so với thực tinh thảo còn muốn tàn nhẫn. Mỗi một cây dĩ nhiên cần dòng dã 10 triệu thần tinh. Toàn bộ nhân tộc liên minh triệt để rơi vào một lần điên cuồng bên trong. Bởi vì thần khoáng điên cuồng giảm giá. Ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày bị đánh về nguyên hình. Thậm chí ngày càng giảm giá. Bao vây hỗn độn chí bảo cũng là như thế. Mà chiến công bi chỗ lấy ra huyết ma thảo vô cùng mênh mông. Trên căn bản chưa bao giờ gián đoạn quá. Rốt cục có quân hầu không nhịn được cùng chiến công bi câu thông. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Trời ạ, không biết là ai bạo tay như vậy. Chiến công bi bên trong cất giữ huyết ma thảo. Có tới mấy vạn ức căn a. Đây là cỡ nào nghịch thiên con số. Đây chính là bồi dưỡng được ngàn tỷ căn đỉnh cấp thực tinh thảo. Ta mẹ ruột, đến cùng là ai tác phẩm lớn như vậy? Cái này cần đập ra bao nhiêu thần tinh mới có thể mua được? Không trách Sơn Hải quan cấm chỉ ra ngoài, bằng không bị trở thành phán phản tộc. Nếu là ma tộc biết được chuyện này, bọn họ sẽ điên. Chúng ta thứ này cũng ngang với cướp đi ma tộc tài nguyên, đến vun bón thực tinh thảo. Hỗn tộc cũng có người ở nhân tộc liên minh. Hỗn tộc đại trưởng lão sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới thiên vương hầu thủ bút sẽ như vậy lớn. Liền có thể cam tâm tình nguyện lấy ra vô tận huyết ma thảo. Phàm là chiến công bi lấy ra đi, trên căn bản không kiếm tiền. Thậm chí thiên vương hầu còn hao tổn. Đừng vẻ mặt đau khổ, đạo lăng cau mày nói. Đã 10 ngày đi qua, Thương Minh bán đi huyết ma thảo cũng không ít. Các ngươi hỗn tộc đủ để được 10 vạn ước thần tinh. Đại năng căn bản không để ý 10 triệu thần tinh. Mua người tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi một cây báo lại phi thường kinh người. Ở trong lợi nhuận quá lớn. Hỗn tộc đại trưởng lão mặt đen lại nói, ta nói thiên vương hầu, ngươi nói ngược lại ung dung, chúng ta hỗn tộc vẫn không có về bản, toàn bộ ma tộc huyết ma thảo bị ta hỗn tộc mua đi rồi xấp xỉ 8 phần 10, 8 phần 10 a, đập phá xấp xỉ 30.000 tỷ thần tinh đi vào, toàn bộ ma tộc cất giữ huyết ma thảo, có thể nói vô cùng vô tận. Nhưng là hiện tại bị hỗn tộc đại trưởng lão lấy 30.000 tỷ thần tinh toàn bộ về mua. Hơn nữa ở trong này có 3 phần 10 giao cho quân thần. Để hắn tự mình ở Sơn Hải quan phân phối. Những thứ này đều là đồng giá giao dịch. Hỗn tộc không chỉ có không kiếm tiền, còn hao tổn. Yên tâm đi, nhân tộc liên minh phú hào đạt được nhiều là bảo đảm ngươi kiếm tiền liền được rồi. Ai? Lão phu liền không nói nhiều. Quan nội quá lười biếng. Chuyện này ngược lại có thể kích thích bọn hắn một chút, hỗn tộc đại trưởng lão nhưng là nhân tộc huyết thống, cũng hy vọng nhân tộc liên minh hưng thịnh. Hỗn tộc đại trưởng lão lại nhìn một chút đạo lăng, nội tâm hết sức không thăng bằng. Lần này thiên vương hầu mới là to lớn nhất người thắng. Hắn thắng thần tinh phỏng chừng có thể so với toàn bộ hỗn tộc thần tinh cất giữ. Không biết chuyện này đến cùng có thể phong ở bao lâu. Đạo lăng có chút bận tâm. Huyết ma thảo sự tình quá to lớn, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, ma tộc tất nhiên phát rồ. Bởi vì bọn họ mỗi làm lỡ một ngày, nhân tộc liên minh liền thêm ra ít nhất hơn 1.000 cây đỉnh cấp thực tinh thảo. Đương nhiên thời gian này nhanh nhất cũng phải ở sau 3 tháng. Đạo lăng cảm giác quân thần bọn họ toàn lực phong tỏa 3 tháng nên có thể làm được à. Tông chủ, hiện tại chúng ta trên tay có nhiều như vậy thần tinh, nên giải như thế nào? Đái quân bọn họ hiện tại vẫn đúng là buồn dầu. Những thần tinh này còn làm sao tiêu hao? Dùng tiền còn không dễ dàng. Đạo lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Lấy ra 1.000.000 cho Diệp Vận, làm cho nàng từ Diệp tộc mang đến đan dược. Đập ra 2.000.000 đem thần khoáng về mua thần khoáng. Đái quân trợn mắt ngoác mồm, nói rằng chúng ta không phải mới vừa bán đi à, cũng không nhìn một chút giá cả bao nhiêu. Thần khoáng giá cả đã ngã rất nhiều, 2.000.000 đầy đủ về mua chúng ta bán đi. Hiện tại 9 đại gia tộc bận bịu trước không để ý sau, chỉ lo thực tinh thảo, trọn vẹn quên đại chiến gần bắt đầu. Đạo lăng trầm giọng nói, đập ra 2.000.000, toàn lực về mua thần khoáng. Cố nhiên chúng ta có thực tinh thảo, thế nhưng binh khí cũng không có thể thiếu. Đây là một cái thời cơ tuyệt hảo. Ngoặc kép, hết chương.